Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, trang 1176. Có lẽ, gián điệp loại đồ vật này bản thân liền nên là tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Cũng không cần quá nhiều tâm đi tự hỏi một chút sự tình, Phương Tiêm Vân trong đầu ý nghĩ như vậy. Chợt lóe mà qua, hắn treo điện thoại, nhưng mà liền ở khen vô mặt thời điểm, Phương Tiêm Vân lại không biết chính là hắn đối diện trăng non đến tột cùng ở lấy cỡ nào đại nghị lực, mới làm chính mình thanh âm nghe tới như cũ giống thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Hắn cũng không biết, ở tiếp điện thoại thời điểm, đối phương tay vẫn luôn đang run rẩy, điện thoại cắt đứt, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên phát hiện chính mình lấy làm tự hào nói dối công lực ở ngay lúc này giống như đã không có tác dụng. Chương 592, một bút tư kim. Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn liền trước nay đều không cho rằng không có chính mình giải không ra dối, tựa như Trúc Minh Nguyệt trước nay đều không cảm thấy chính mình ở học tập phương diện sẽ so những người khác kém giống nhau. Đây là bọn họ hai cái chi gian độc thuộc về chính mình kiêu ngạo, nhưng mà giờ này khắc này, Trúc Huyền Nguyệt là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng luôn luôn lấy làm tự hào chấn định, ở ngay lúc này đột nhiên trở nên không có bất luận tác dụng gì. Nơi này là nàng đã từng quen thuộc nhất địa phương, chính là rồi lại biến thành nhất xa lạ địa phương. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình này sẽ nhất định nói chuyện nói lộn xộn, nhưng mà trên thực tế hiện tại Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật còn rất có logic. Nàng nghe đi lên giống thường lui tới giống nhau chấn định tự nhiên công đạo chính mình các thủ hạ phong tỏa nơi này tin tức, đừng làm sự tình để lộ ra đi. Trúc Huyền Nguyệt chỉ sợ đời này đều tưởng không rõ Lý Phi Vãn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Nàng chỉ là cảm thấy không nên, rõ ràng ở nàng suy đoán chung mỗi một cái khả năng tính, Lý Phi Vãn đều sẽ không tới này. Công đạo xong rồi hết thảy lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt tìm cái góc ngồi xuống, mờ mịt nhìn phía trước. Nơi này kỳ thật đã không dư thừa cái gì, rốt cuộc vài lần oanh tạc đi xuống, liền tính là lại cứng rắn địa phương đều sẽ bị oanh thành đất bằng. Là có ai làm nàng tới, nàng bị ai sai xử tới? Trúc Huyền Nguyệt này sẽ trong đầu tuy rằng ở tự hỏi, nhưng kỳ thật ngay cả nàng cũng không biết chính mình ở tự hỏi cái gì. Dĩ vãng lúc này Trúc Huyền Nguyệt tin tức hẳn là đã nhiều dọa người, nhưng là hôm nay Trúc Huyền Nguyệt bên tai có vẻ phá lệ an tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt suy đoán có thể là bởi vì Tiểu Bạch đem sở hữu ngoại lai tin tức tất cả đều chặn lại xuống dưới, lại hoặc là ngụy trang thành nàng bộ dáng cấp những người đó làm hồi phục. Vô luận là loại nào khả năng, hắn hôm nay đều coi như là man chi kỷ. Đúng rồi, nói lên Tiểu Bạch nhân tính bắt trước hệ thống cũng đã huấn luyện đã nhiều năm, ở một chút sự tình thượng hắn cũng đã có thể hoàn mỹ bắt trước ra Trúc Huyền Nguyệt. Trí não đã bị tổn hại, không có tìm được bên trong có thứ gì. Phía dưới người ở điều tra lúc sau nói, tựa hồ là thiết trí nào đó, người một khi tử vong sau liền sẽ lập tức mở ra tự hủy trình tự trang bị. Như vậy à? Thuốc Huyền Nguyệt nói, chuyện này giống như làm đến có điểm đại. Chúng ta hiện tại cần thiết đến rời đi này. Cái kia thủ hạ đối với Trúc Huyền Nguyệt nói, tuy rằng bên này là xóm nghèo, nhưng là ỷ vào Lý Phi Vãn danh khí, chưa chắc sẽ không có người truy tra đến nơi đây. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có nói cái gì. Tiểu Bạch bên kia lại tự động dùng nàng thanh âm bắt trước ra hồi phục, chuẩn bị hảo phi hành khí, hủy diệt nơi này hết thảy dấu vết. Là phía dưới người lập tức trả lời nói, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy được Tiểu Bạch thanh âm, có chút hỗn độn trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Tiểu Bạch hôm nay thoạt nhìn so nàng cần phải càng giống trăng non nhiều. Ngày hôm sau, đầu bản đầu đề tin tức, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Lý Phi Vãn xác nhận tử vong, chứ danh nữ tinh nguyên nhân chết thành mê. Cận vệ nói, tối hôm qua nàng nói cho ta không cần cùng nàng đi ra ngoài. Lý Phi Vãn sinh trước bạn tốt tiếp thu phỏng vấn. Nàng là một người rất tốt. Trong một đêm, lớn lớn bé bé đầu đề đều là cùng Lý Phi Vãn có quan hệ tin tức, vô số truyền thông. Đều đem nó làm như chính mình này một khan lưu lượng bảo mệnh phù, ngay cả một thế giới khác. Truyện tranh đề mục thượng đều bắt mắt đánh dấu Lý Phi Vãn tử vong tin tức. Đó là rất nhiều người nhân sinh khả năng sẽ không còn được gặp lại lần thứ hai rầm rộ, minh tinh tử. Vong luôn là sẽ khiến cho rất rất nhiều âm mưu luận, mà giống Lý Phi Vãn như vậy thân phận mẫn cảm. Người càng là như thế, đối với chuyện này, khắp nơi thế lực phản ứng đều bất đồng, áo lai đế quốc dân chúng bên này là tập thể khiếp sợ, bọn họ. Chung có rất nhiều người đều tính thượng là Lý Phi Vãn cuồng phấn. Này sẽ nghe thấy Lý Phi Vãn qua đời tin tức, đều nháo gà bay chó sủa, trong lúc nhất thời. Áo lai đế quốc Lý Phi Vãn qua đời tin tức thậm chí áp qua biên cảnh chiến tranh tin tức, nhưng mà hải cách đặc quốc đối này phản ứng lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ chung đại bộ phận người đối với chuyện này đều cũng không ham thích, thậm chí có một bộ phận người còn ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sở Đức đang nghe thấy chuyện này thời điểm, hơi hơi nhíu hạ mi, hắn mặt ngoài thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Trên thực tế không có bất luận cái gì một cái biểu tình có thể biểu đạt ra hắn nội tâm khiếp sợ. Lý Phi Vãn, nếu là những người khác, Sở Đức có lẽ còn sẽ không như vậy khiếp sợ, nhưng là Lý Phi Vãn. Cái này trên người bản thân liền mang theo quang hoàn minh tinh. Sở Đức tin tưởng tàng sáng tuyệt đối sẽ dùng hết thảy có thể điều động lực lượng đi bảo hộ nàng. Chính là vì cái gì Lý Phi Vãn vẫn là đã xảy ra chuyện. Sở Đức trong đầu bắt đầu điên cuồng suy tư hết thảy cùng Lý Phi Vãn tử vong có quan hệ nguyên. Nhân, hắn thậm chí khắc chế không được muốn trực tiếp cùng tảng sáng liên hệ. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hết chương.